Radio, chỉ tình thương ở lại. Số 9, tháo xuống bức tường ngăn cách. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình Radio, chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast. Tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, định kiến là những cái thấy được tích lũy từ nhiều đời, nhiều thế hệ, nhưng lại bị đóng khung mà không được đem ra xét lại. Những cái thấy bị đóng khung đó có khi chỉ đúng một chiều hay xét trong một hoàn cảnh nào đó thì chỉ đúng tương đối, còn phần lớn lại là những tri giác sai lầm. Do định kiến sai lầm mà sinh ra thái độ kỳ thị. Thái độ kỳ thị xuất hiện khi con người bị nỗi lo sợ khống chế, sợ mất phần hay gặp nguy hiểm. Thái độ kỳ thị được sử dụng như một bản năng sinh tồn và tự vệ. Tuy nhiên, sự kỳ thị dù ở mức độ nào của một người, một nhóm, một cộng đồng hay ở phạm vi một quốc gia cũng đã xóa nhòa đi ranh giới tốt đẹp của sự chan hòa, thân ái, tạo ra những hố sâu ngờ vực, chia sẻ, khiến cho sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng suy yếu đi. Kỳ thị sẽ kéo theo hàng loạt hành động tiêu cực như tranh cãi bất tận, phán xét, bạo lực, tệ nhất là dẫn đến chiến tranh. Thái độ kỳ thị được thể hiện phổ biến nhất là sự phân biệt đối xử. Phân biệt đối xử thực tế là một hành vi có định kiến xuất phát từ sự so sánh những khác biệt đối với một người hay một nhóm người. Một khi chúng ta đã ngầm so sánh mình với người khác, thì bất cứ sự so sánh nào cũng dẫn đến kết quả một bên hơn, một bên kém. Và khi đó, các so sánh sẽ in dấu ấn của quan niệm hẹp hòi, mang tính định kiến, kỳ thị. Nên có khi, chúng ta đối đầu nhau không phải vì lỗi lầm hiện tại, mà còn vì những hiểu lầm hay cái thấy sai lầm về nhau từ trong quá khứ sâu xa. Trong cơn đại dịch đang thách thức nhân loại, thời gian qua vấn đề kỳ thị hay phân biệt lại trỗi dậy ở nhiều nơi trên thế giới với mức độ nghiêm trọng hơn. Tại Việt Nam, hơn bao giờ hết, chúng ta đang cần tháo xuống bớt những bức tường định kiến về nhau, xóa bớt làn ranh dị biệt dẫn đến sự kỳ thị lẫn nhau để cùng nhau đoàn kết mà đẩy lùi đại dịch đang bủa vây. Thứ mà người Việt cần nhất lúc này chính là tình thương yêu đích thực dành cho nhau. Tình thương yêu đích thực là trái tim phải thật sự rộng mở, có khả năng dung chứa hết mọi khó khăn của bên kia mà không loại trừ, kỳ thị. Thương yêu mà còn đặt sự yêu thích của mình quá nhiều là còn ẩn chứa sự kỳ thị bên trong, chưa thật sự vì đối tượng thương yêu. Những định kiến về nhau sẽ tạo nên bức tường ngăn cách. Nếu không tháo gỡ xuống thì tình thương sẽ hạn hẹp hoặc sẽ sớm lụi tàn. Bây giờ, kính mời quý vị cùng mở lòng lắng nghe số radio tuần này với chủ đề tháo xuống bức tường ngăn cách. Hướng tới một trái tim bình đẳng là điều đáng mơ ước trong hành trình phát triển tâm hồn của con người. Dù chưa thể thực hiện trọn vẹn, nhưng chúng ta cần bắt đầu bước đi trên con đường ấy. Mở đầu, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Để có một trái tim bình đẳng. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Hầu hết chúng ta đều có khuynh hướng chọn lựa, nắm bắt và muốn sở hữu những gì mà chúng ta ưa thích. Và chúng ta sẽ có khuynh hướng tránh né, loại trừ, thậm chí là căm ghét hay là muốn tiêu diệt những thứ mà chúng ta không ưa thích. Đó là bản năng rất là tự nhiên, bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn lại, thì chúng ta sẽ thấy rằng có những thứ chúng ta từng rất là ưa thích, mê đắm, nghiện ngập, nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy không còn ưa thích nữa, thấy nó cũng bình thường và lãng quên đó. Và đồng thời có những thứ chúng ta đã từng ghét cay, ghét đắng, nhưng bỗng dưng có một lúc nào đó chúng ta chấp nhận được, thậm chí là ưa thích hay là yêu quý. Điều đó cho thấy là sự yêu và ghét hay là ưa và không ưa của chúng ta, nó cũng mang tính thất thường, nó không có cố định. Đó là chưa kể có những thứ chúng ta thích hay là không thích, nó không thuộc về những nhu yếu cơ bản của đời sống, nó cũng không phục vụ cho việc vươn tới những mục tiêu hay là lý tưởng cao đẹp của đời người, như là muốn có bình an, hạnh phúc, tự do, thương yêu, hay là muốn vươn tới chân thiện mỹ, mà nó chỉ là thói quen được lập trình thôi. Chúng ta có thể đi theo những thành kiến hay là những định kiến của mình. Những thành kiến tức là những trải nghiệm, gọi là kinh nghiệm tích lũy. Còn những định kiến đó là những thông tin, những kiến thức được trao truyền từ nhiều đời, nhiều thế hệ, từ người này qua người khác, mà chúng ta chưa kịp xét lại đã vội tin và đồng nhất với nó. Cho nên sự chọn lựa giữa thích và không thích của chúng ta, nó mang tính tương đối, nó có khi có giá trị, nó có khi nó không có giá trị. Nó không phải là sự thể hiện của những gì tinh anh hay là tốt đẹp nhất trong con người của chúng ta. Nhưng mà chúng ta dường như là chưa có nhiều cơ hội để nhìn lại cái tính hay chọn lựa hay là tính phân biệt rõ rệt này. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào các mối liên hệ tình cảm của mình xem. Có những người mình rất là thương, có những người mình rất là ghét, và thậm chí là đó là những người ruột rà, là những người thân trong gia đình, nhưng mà có những người mình thương nhiều, có những người mình thương ít. Mình có bao giờ đặt câu hỏi tại sao không? À, tại vì những người mình thương nhiều là những người họ dễ thương, họ hợp tính, họ có cùng sở thích, hay là họ ngoan, họ biết vâng lời, họ kính trọng, họ nể phục mình. Nhưng mà chung quy đó là họ phục tùng, hay là họ chịu nhường nhịn trước cái tôi của mình. Còn những người mà mình không thích đó, là do họ không hợp với mình, họ khắc khẩu với mình, họ hay chống trái mình, họ coi thường mình, họ chẳng có mang lại bất cứ một quyền lợi nào cho mình, hoặc là rất ít. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn trở thành một người rộng lớn, hướng tới một tình thương yêu rộng lớn, chúng ta muốn trở thành một người tử tế thật sự, thì chúng ta phải vượt qua bớt những cái giới hạn của mình. Cụ thể là đối với những người chúng ta quá yêu thương thì chúng ta có thể bớt lại, vì nó cũng đang phục vụ cho cái tôi của ta thôi. Còn đối với những người mà chúng ta ghét thì chúng ta tập làm sao để mà bớt ghét lại. Mà bớt thương hay là bớt ghét, đó chính là trái tim của sự thực tập của Đạo Phật. Vì Đạo Phật muốn giúp con người có tự do, có giải thoát, có bình an, cho nên mong muốn con người không nên lệ thuộc quá nhiều vào việc yêu và ghét, thích hay là không thích, vì nó là một cái cặp bản năng tự nhiên của con người, nhưng mà nó cũng là một cặp chất độc ở trong tâm con người. Đó là tham và sân, mà có nguồn gốc đó là si, tức là mình chưa có đủ trí tuệ, chưa có đủ cái thấy về bản chất của mỗi cá thể ở trong cùng một bản thể này, cho nên mình đã có những thái độ phân biệt và thậm chí đưa đến sự kỳ thị như vậy. Đức Phật thường khuyên chúng ta nên chăm sóc tham sân si của mình. Còn các vị thiền sư thì đề nghị chúng ta buông bỏ bớt tấn và ái, hay là tham với sân, để mình có được bình an, để mình có được tự do, để mình có được một trái tim rộng lớn. Trong hành trình tu bụi thì tôi đã có những ngày tháng sống ở trên núi, có khi ở cùng với một nhóm bạn. Và đó là những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đặc biệt là chúng tôi đã có những cái thấy mà trước đây chưa từng được thấy. Đó là chúng tôi không có khái niệm về sạch với dơ. Vì ở trên đó thì có khi không tìm được nước để tắm suốt nhiều ngày, cả tuần lễ. Cho nên đứa nào đứa nấy cũng dơ dãi hết. Vì vậy là không có đứa nào chơi đứa nào hôi cả. Và không có khái niệm về ngon với dở, chỉ có no với đói thôi. Thành ra là không có chê, không có khen. Vì thức ăn rất là thiếu thốn, có khi chúng tôi phải hái nấm, hay là ăn rau, ăn trái cây nếu may mắn tìm được. Và đặc biệt là chúng tôi không có khái niệm giữa cao với thấp, không có giá trị gì với những cái học vị, học hàm, với những cái vị trí quyền lực trong xã hội ở nơi đó. Ở nơi hoang dã như thế, tất cả đều là mồi của thú dữ. Cho nên chúng tôi rất là tôn trọng, yêu thương nhau. Ở nơi đó chỉ có sự sinh tồn, chỉ có tình huynh đệ thôi. Vậy thì khi chúng ta ở trong một cái môi trường khác, môi trường mà con người có quá nhiều sự tranh chấp hơn thua, nuôi dưỡng tham sân si mãnh liệt, thì ở nơi đó chúng ta cũng sẽ bị kích hoạt hay là tưới tẩm về hạt giống của sự phân biệt, kỳ thị đối xử. Và như đã nói, nhiều khi chúng ta kỳ thị một ai đó, nó không hẳn là vì chúng ta ghét cay ghét đắng người đó, không phải là vì người đó đã làm tổn hại đến quyền lợi của chúng ta thật, không phải kẻ đó là kẻ nguy hiểm, mà chúng ta chỉ đi theo những cái định kiến từ nhiều thế hệ trao truyền xuống. Ông bà tổ tiên mình ghét nhóm người đó thì mình cũng ghét. Nhưng mà nếu có một nhân viên nào đó, mình được làm việc chung với họ, hoặc là đi chung với họ trong một cái chuyến tu bụi như tôi này, được va chạm, được gần gũi, được quan sát, được nhìn thấy, và được giúp đỡ lẫn nhau, để rồi yêu quý nhau hồi nào không biết, thì sẽ không còn những cái thái dị biệt nữa, không còn những thái độ khinh ghét nữa. Khi mà có một đối tác, một cái người mang tới cho chúng ta rất nhiều quyền lợi, và họ sẵn sàng làm fan hâm mộ của chúng ta, sẵn sàng kính trọng, nể phục, yêu quý ta, thì câu hỏi đặt ra là ta có còn căm ghét họ nữa hay không? Ta có còn kỳ thị họ là màu da, là chủng tộc, là giống nòi, là nền văn hóa gì gì đó nữa hay không? Cho nên vấn đề nằm ở chỗ bản ngã của chúng ta thôi. Vấn đề nằm ở chỗ tham sân si, nằm ở chỗ nỗi sợ hãi, mà chúng ta chưa có cơ hội để chăm sóc và chuyển hóa nó. Sợ người khác lấy mất phần của mình, sợ người khác ban tới những nguy hiểm rủi ro cho mình. Nhưng mà nếu mình có trí tuệ thì mình thấy không phải như thế. Nếu mình có sự tỉnh thức thì mình sẽ nhận diện, à, đây chỉ là một nỗi sợ thâm căn cố đế thôi, đây chỉ là một cái tập khí thói quen, chứ nó không có thật. Để rồi chúng ta mỗi ngày nhắc nhở mình thực tập làm sao để sống bình đẳng hơn. Vì tâm bình đẳng đó là tâm của vũ trụ, tâm của trời đất. Vũ trụ và trời đất ôm ấp hết, bao dung hết tất cả muôn người và muôn loài, tất cả mọi ưu điểm, khuyết điểm, tất cả những cái hay, cái dở, tất cả những cái có lợi ích và những cái không có lợi ích gì cả. Chúng ta tuy chưa được như thế, nhưng mà mình sẽ đi về hướng đó mỗi ngày. Làm sao để mà mình có thể nhận diện được ngay tức thì tâm chọn lựa, tâm yêu thích, tâm ưa cái này quá mức rồi ghét cái kia quá mức, để vượt thoát nó. Và chúng ta có thể làm được điều đó, chỉ cần có tỉnh thức, chỉ cần có chánh niệm, là chúng ta có thể tìm thấy sự trong trẻo, sự thuần khiết, sự bình đẳng luôn có mặt tức thì ở trong tâm hồn của chúng ta. Và tâm bình đẳng cũng chính là tâm buông xả, là một trong bốn chất liệu quý giá của lòng từ ái, tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ và xả. Trong chất liệu của xả, nó có khả năng là không có mắc kẹt, không có chấp dứt vào những cái khuyết điểm, những yếu kém hay là những lầm lỡ của kẻ khác. Và nó không thấy có cái sự cao thấp, sự khác biệt giữa mình với đối tượng. Đứng về mặt hiện tượng thì mình thấy có cao thấp, có khác biệt. Nhưng mà khi mình nhìn sâu vào trong bản chất thì mình thấy ai cũng có lòng từ ái, ai cũng có sự tử tế, ai cũng có những giá trị tốt đẹp, ai cũng là con của trời đất, là tác phẩm của trời đất. Từ đó chúng ta sẽ sinh ra sự tôn trọng và yêu quý, thay vì chúng ta kỳ thị hay là muốn tiêu diệt. Kỳ thị hay là tiêu diệt các cá thể khác trong cùng một bản thể, đó là hành động của vô minh. Chúng ta sẽ bị trời đất trừng trị lại, sẽ bị trời đất kỳ thị lại. Còn yêu thương bảo vệ muôn người và muôn loài, đó mới chính là bản chất thật của mỗi cá thể, là bản chất thật của bản thể. Cho nên khi chúng ta có sự tỉnh thức, chúng ta có chánh niệm, thì chúng ta sẽ nhận diện ra được đâu là thế giới của hiện tượng và đâu là bản chất của con người. Cái sự ngông cuồng ngạo mạn hay là một thái độ hẹp hòi ích kỷ kia, nó có thể chỉ là một hiện tượng nhất thời thôi. Nếu mình đi sâu vào con người ấy, bản chất của họ, thì mình thấy họ là một tổng thể rất là rộng lớn, chứa rất nhiều giá trị. Cho nên chúng ta đừng để bị mắc kẹt, bị sập bẫy, bị đánh lừa bởi hiện tượng. Mà khi chúng ta bị đánh lừa bởi hiện tượng, nghĩa là chúng ta đang không có đủ nội lực, đang không có đủ năng lượng, đang không có đủ sự bình an và vững chãi. Còn khi ta thấy được bản chất sâu xa của một cá thể, của một con người, ở trong đó có ưu, có khuyết, có hay, có dở, có bóng tối, có ánh sáng, có phàm, có thánh, nghĩa là ta đang không bị tham sân si khống chế, ta đang có rất nhiều bình an, thậm chí là trí tuệ. Và tuyệt vời thay, khi chúng ta được sống trong năng lượng bình an và trí tuệ đó mỗi ngày, từng giờ, đó là điều giá trị nhất, tuyệt vời nhất mà chúng ta xứng đáng có được. Cho nên đại chúng, khi thấy mình đang có sân si, đang có phiền não, đang có một cái sự hằn học, đang có một cái sự đố kỵ, ghét bỏ ai đó, thì nên cố gắng tập dừng lại, quay về, tìm lấy hơi thở của mình, tìm lại sự an trú, sự thư giãn và bình an. Chỉ cần có chút bình an thôi là tình trạng đã thay đổi. Cái thấy của ta về người kia sẽ không còn quá cái nghiệp, không còn quá nặng nề, không còn quá tệ hại như trước đó nữa. Và càng nhìn sâu, càng có nhiều chất liệu bình an, càng có nhiều năng lượng, càng có nhiều sự tự do, thì một ngày nào đó ta có thể ôm họ vào lòng như là trời đất đã từng ôm ta vào lòng. Và đó là giây phút hạnh phúc nhất của con người, giây phút của lòng từ ái lên ngôi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. See my eyes, please be welcome. See my heart, please be my guest. See my hands, I fold them towards you, a lotus to be. Together we can come home in the heartbeat of our embrace. my eyes, please be welcome. See my heart, please be my guest. See my hands, I fold them towards you alone, just to be. Calling me rising and falling off the great breathing deep inside of us, so that together we can come home in the heartbeat of our embrace. When you're rising and falling off the great breathing deep inside of us, so that together we can come home in the heartbeat of our embrace. Kỳ thị là sự phân biệt đối xử đối với một nhóm người, một địa điểm hoặc một quốc gia có thể xác định được. Sự kỳ thị dẫn đến việc phân biệt đối xử và có hành vi tiêu cực với mong muốn dán nhãn thị uy hoặc gây ấn tượng nào đó. Sự kỳ thị làm tổn thương tất cả mọi người bằng cách tạo thêm sự sợ hãi hoặc tức giận thay vì tập trung vào giải quyết vấn đề đang xảy ra. Trong thế giới hiện nay, khi con người luôn bị lôi ra bên ngoài, bị cuốn vào đám đông, phải đối mặt với quá nhiều thách thức, thì ít nhiều chúng ta từng chứng kiến nạn phân biệt đối xử đã tạo thêm áp lực, khiến tỷ lệ trầm cảm ngày càng tăng và trở thành một căn bệnh nguy hiểm. Một xã hội văn minh, nhất là chấp nhận và tôn trọng tối đa những khác biệt của con người, như hoa vẫn luôn nở bên cỏ dại, đại dương vẫn có thể chấp nhận bất cứ dòng chảy nào. Khả năng chấp nhận sự khác biệt ấy đòi hỏi năng lực thấu hiểu và thấu cảm, một cái nhìn nhân văn trong một thế giới mà nơi đó có những người xung quanh rất khác biệt. Kính mời quý vị đến với bài viết Kỳ thị, định kiến và sự sợ hãi của tác giả Nguyễn Phương Mai, qua giọng đọc của Hà Trần và Phan Anh. Nỗi lo sợ có thể là vô thức, và người mang định kiến hoàn toàn không thể xác định được mình đang lo sợ điều gì. Tại trường đại học nơi tôi giảng dạy, mỗi khi tới tiết học về kỳ thị và phân biệt, tôi thường mở đầu bài giảng bằng cách hỏi sinh viên: trong các em, ai có thể nhận rằng mình có mang trong đầu sự kỳ thị chủng tộc? Không ai giơ tay, nhưng chính bản thân tôi sẽ giơ tay. Vài sinh viên há hốc mồm, tôi hỏi tiếp: ai có thể nhận rằng mình là kẻ kỳ thị giới? Cả lớp im phăng phắc, tôi lại giơ tay. Các câu tiếp theo: ai có thể nhận mình là kẻ kỳ thị người đồng tính luyến ái, người già, người béo phì, người dị tật? Tôi liên tục giơ tay. Các bạn sinh viên bắt đầu dần hiểu ra vấn đề. Cơ chế hoạt động thời đồng cỏ của bộ óc. Hãy bắt đầu câu chuyện từ việc bộ óc của loài người là cỗ máy khái quát hóa rất tài năng. Nếu tôi vẽ lên bảng ba dấu chấm so le nhau, hầu hết sinh viên sẽ nói tôi đã vẽ hình tam giác. Bộ óc đã tự động thêm vào ba đường thẳng, nối các dấu chấm để tạo ra hình tam giác. Tại sao? Vì đó là cách nhanh nhất để ta khái quát hóa tình huống và đưa ra quyết định. Hãy thử tưởng tượng, hàng ngàn năm trước, tổ tiên chúng ta đang đi trong rừng. Dấu chấm thứ nhất, chỗ có lùm cây to. Dấu chấm thứ hai, chợt nghe tiếng động. Dấu chấm thứ ba. Nếu bộ óc không nhanh chóng kết nối ba chi tiết đó và đưa ra một hình tam giác, có thú dữ trong lùm cây, kết quả có thể là sự trả giá bằng mạng sống của chính mình. Sự khái quát hóa như vậy có đến 99% là sai, tức là 99% chẳng có con hổ hay con rắn nào trong lùm cây cả. Nhưng thà giết thừa còn hơn bỏ sót. Tinh thần cẩn thận không thừa đến mức thành vơ đũa cả nắm ấy đã trở thành bản năng sinh tồn tự động và giúp loài người sống sót đến ngày nay. Vấn đề là bộ não đã không phát triển kịp để song hành cùng sự biến đổi quá đột ngột từ hàng triệu năm sống trên đầu cỏ châu Phi cho tới cuộc sống hiện đại mới chỉ vài trăm năm trở lại đây. Ta không còn sống như bộ lạc, nhưng bộ óc thì vẫn giữ nguyên cơ chế hoạt động thời đồng cỏ. Ta liên tục khái quát hóa, vẽ hình tam giác cho bất kỳ ba dấu chấm nào có thể. Đó là lý do ta tưởng tượng ra hình chú cuội từ những chấm đen trên mặt trăng, nhìn thấy mặt người trên mai con cua đồng. Đó cũng là lý do ta thấy ai khác mình, bất kể da trắng, da đen, đều gọi là Tây. Vơ đũa cả nắm và định kiến xấu tốt. Trong thời đại thông tin ngày nay, những dấu chấm không những nhiều hơn thời kỳ đồng cỏ mà cũng hỗn loạn hơn, thậm chí có thể bị làm giả, thổi phồng, bóp méo. Vì thế, những tam giác mà ta tự động vẽ ra lại có xác suất sai lớn hơn. Và khi những hình tam giác ấy kéo theo sự ngầm định tốt xấu, ta có kỳ thị và định kiến. Những dấu chấm ngày nay phần lớn đến từ những phương tiện thông tin đại chúng, nên không chỉ là một dân tộc, đôi khi cả một dải văn minh bị tổng kết dựa vào hành động của một vài cá nhân. Bọn Trung Đông nó hiếu chiến nhỉ, hiếu khách nhỉ, bọn Tây nó sạch sẽ nhỉ, bẩn nhỉ, lịch sự nhỉ, thô lỗ nhỉ, bọn da đen nó lười nhỉ, vui vẻ nhỉ, hát hay nhỉ. Không tin à? Mở TV hoặc Facebook, tức là nguồn dấu chấm lên mà xem. Tuy nhiên, hãy nhớ định kiến không hoàn toàn xấu. Nó thậm chí là kỹ năng sống còn của loài người. Sử dụng những kinh nghiệm rời rạc, sai đúng lẫn lộn là các dấu chấm để tiết kiệm thời gian trong quá trình phán xét là vẽ tam giác. Nhìn thấy một gã thanh niên đầu tóc bặm trợn xăm trổ đầy người thì kết luận đó là dân lưu manh đầu gấu và lập tức tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đi ngang qua ăn mặc hở hang, không kìm được ý nghĩ, đúng là loại đàn bà con gái lẳng lơ, và quay sang kiểm tra xem chồng mình có nhìn trộm không. Ngó thấy bao bì hàng hóa có in cái mặt Tây da trắng mũi lõ thì tự dưng tin là hàng chất lượng cao. Nhắc lại, vấn đề ngày nay, các dấu chấm để ta vẽ tam giác và hình thành định kiến đã trở nên quá tải, hỗn loạn, thật giả lẫn lộn, dễ dàng bị thổi phồng và bóp méo. Cội nguồn từ sợ hãi. Như vậy, về mặt tiến hóa, kỳ thị và định kiến có vai trò giúp ta vẽ tam giác thật nhanh và ra quyết định chóng vánh. Tuy nhiên, kỳ thị và định kiến còn có một vai trò khác không kém phần quan trọng, giúp ta xác định và bảo vệ bầy đàn. Con người là sinh vật bầy đàn, không có bầy đàn, cá nhân không tồn tại. Vì vậy, bầy đàn trở thành đối tượng quan trọng để yêu thương, hy sinh và bảo vệ. Ta luôn có xu hướng bảo vệ và hy sinh cho kẻ cùng phe với mình. Khi phải cạnh tranh nguồn sinh sống, chúng ta không thể vị tha với kẻ khác bầy đàn. Và tiến hóa xã hội đã hình thành công cụ hữu hiệu để giúp con người có đủ dã tâm tàn hại kẻ khác. Phi nhân hóa, biến kẻ khác thành quỷ dữ. Để lòng trở nên vô cảm với kẻ thù, ta sẽ miêu tả họ là vô đạo đức, dã thú, xấu xa. Giết một kẻ xấu xa sẽ dễ dàng hơn giết một kẻ cũng giống như chúng ta. Trong chiến tranh, phi nhân hóa là công cụ đắc lực để con người coi đồng loại là loài cầm thú đáng bị tiêu diệt, để vượt qua lòng vị tha và sẵn sàng vung kiếm. Phi nhân hóa và sỉ nhục kẻ khác vì vậy một phần có nguồn gốc tiến hóa, và oái oăm thay lại là sản phẩm của lòng trung thành với bầy đàn của chính mình. Nói cách khác, chúng ta vì yêu bầy đàn, gia đình, tộc họ, quốc gia, tôn giáo của mình quá, mà kết quả là biến bầy đàn khác thành kẻ xấu xa. Điều đó giải thích cho việc một số người kiên quyết đổ tội cho gái mại dâm, chứ chồng mình nhất định chỉ là nạn nhân bị dụ dỗ. Chủ nghĩa dân tộc là ví dụ điển hình khi ta không ngại ngần bôi nhọ, kết án, sỉ nhục nhóm người khác. Bản chất gốc rễ của vấn đề là nỗi sợ hãi. Vì sợ đối mặt với những câu hỏi nhức nhối về danh tính dân tộc và kinh tế suy thoái, mà nhiều chính quyền yếu kém sẽ tìm bằng được một con dê tế thần để đổ tội. Đó là cách Hitler nhằm vào người Do Thái, các nhà độc tài Trung Đông nhằm vào Israel, một số chính quyền Mỹ và châu Âu nhằm vào người nhập cư da màu. Nỗi sợ hãi và mong muốn kỳ thị lớn đến nỗi khi tháp đôi ở Mỹ bị đánh bom, hẳn chúng ta còn nhớ nhiều người reo mừng, những thân người cùng đường nhảy ra khỏi tháp, trở thành cái giá họ phải trả vì bị cho là kẻ xấu xa sinh ra ở đế quốc Giải Lang. Chính vì vậy, về mặt tâm lý, mức độ kỳ thị định kiến càng cao thì chứng tỏ nỗi lo sợ càng lớn. Nỗi lo sợ đó có thể là vô thức, và người mang định kiến hoàn toàn không thể xác định được mình đang lo sợ điều gì. Ví dụ, khá nhiều người phản đối phong trào Black Lives Matter, mạng người da đen có giá trị, và cho rằng điều đó có nghĩa là mạng da màu khác không có giá trị. Đó là một nỗi sợ gián tiếp. Để giải thích, ta chỉ cần thêm chữ to cũng có giá trị vào khẩu hiệu này. Mạng người nào cũng quý, nhưng hiện tại mạng người da đen đang bị coi nhẹ, cũng như kẻ đang bị thương thì phải được chữa chạy trước. Tuy nhiên, sẽ mất nhiều thời gian hơn để cho nhiều người da trắng hiểu rằng sâu xa trong tâm khảm họ là nỗi sợ bị mất những đặc quyền mà từ bao lâu nay họ nghiễm nhiên hưởng thụ. Với nhiều cá nhân khác, việc vơ đũa cả nắm và mạt sát một cách cực đoan toàn bộ cộng đồng người da đen là cách gián tiếp hạ thấp kẻ khác để họ cảm thấy hài lòng với bản thân, thực tại của bầy đàn mình, hài lòng với nhân cách mà bầy đàn mình đang có, và giúp họ tự khẳng định giá trị bản thân mà không mất nhiều thời gian tự kiểm điểm. Tóm lại, phi nhân hóa kẻ khác là hành vi tự vệ một cách vô thức. Nếu nhóm kia xấu xa, đương nhiên nhóm mình tốt đẹp. Nếu kẻ kia xấu xa, đương nhiên mình tốt đẹp. Những vấn đề mà mình đang có khoan cần phải xem xét. Những xấu xa mà mình đang có, đương nhiên nhận cực trái dấu và trở thành đức hạnh. Chỉ cần chứng minh kẻ kia là bóng tối thì mình thành ánh sáng. Suy cho cùng, đó cũng là một nỗi sợ hãi vô thức về giá trị bản thân. Bởi người tự tin và có lòng nhân ái thì sẽ phê phán hành động chứ không đánh giá con người, tìm giải pháp ở sự thay đổi hệ thống chứ không ngụy biện đổ lỗi cho bản năng hay tính cách chủng tộc. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã người thật yên, nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Chấp nhận sự khác biệt không có nghĩa là không có chính kiến, mà là tôn trọng ý kiến cá nhân và lối sống riêng của mỗi người. Chỉ khi hiểu và tôn trọng sự khác biệt, chúng ta mới có cái nhìn khoan dung, không định kiến cho sự khác biệt. Cái chúng ta cần là thay đổi thái độ của chính mình đối với người khác. Với một trái tim cởi mở, chúng ta sẽ biết yêu thương, thấu hiểu và tử tế hơn. Kính mời quý vị đến với bài thơ Nhìn nhau trong mắt trong do thầy Minh Niệm gửi tặng qua giọng đọc của Hồng Ánh. Khi không thể chấp nhận nhau về những điều dị biệt, là bức tường định kiến nào đó đã ngăn trở dung lượng trái tim. Ta đã đến với nhau mà không cần biết cuốn phim dĩ vãng của đôi bên, không cần biết em là ai, đến từ đâu, làng xóm yên bình hay thiện thành ồn náo. Không cần biết em đã từng khổ vì ai, đi qua bao mùa yêu đương đầy giông bão. Không cần biết em đã vì lý do gì mà thả đời mình vào khung trời hư ảo, để tâm hồn đôi lúc bỗng ngây ngô. Chỉ cần biết em đã đến nơi này với trái tim đông đầy để cho đời chúc thơ. Chỉ cần biết em đã đánh thức nụ tầm xuân ngủ quên trong ta từ muôn kiếp. Chỉ cần biết không có em thì nỗi cô đơn sẽ ngập tràn không thể nào kể xiết. Chỉ cần biết không có em thì chắc còn lâu lắm mới nhìn đời bằng mắt biết, để thấy em đúng thực, đó là em. Thương cho hạnh phúc chưa từng tránh khỏi cơn mưa dầm có tên gọi lãng quên. Tuy em vẫn là em, vẫn tươi tắn, điềm nhiên, nhưng ta lại nhìn bằng con mắt khác. Con mắt của xăm soi, của ngờ vực mãi khôn nguôi mỗi khi phát hiện ra khóc khuất. Con mắt của đòi hỏi lạ lùng, phải là phiên bản thật tuyệt trần và gần với ta nhất. Phải có phép thuật như một vị thần, để đừng bộc lộ dẫu đôi lần những đổ nát trong sâu kín tâm hồn mà có cả những vết riêng ta. Một sớm tình cờ soi mình xuống hồ nước êm đềm, chợt thảng thốt nhận ra hai nửa gương mặt ta chưa hề vuông vức như nhau mà vẫn tin hai là một. Tạo hóa thích trớ trêu, hay vì thương yêu mà ban cho sự nhẹ nhàng khác biệt, để thấy những phiên bản không như nhau mà đứng cạnh nhau mới thật tuyệt. Để thấy phiên bản nào cũng độc đáo riêng, nên không vì đâu mà nuối tiếc, như lá vàng độc quyền lộng lẫy giữa sắc thu. Không còn nhìn nhau bằng con mắt lo sợ cái tôi của mình sẽ trôi lạc về đâu. Không còn sợ ai sẽ lấn lướt ai, ai sẽ giành lấy quyền được làm người đưa lối. Không còn sợ ai sẽ làm tổn thương ai, ai sẽ bỏ mặc ai một mình trong u tối. Khi đã thấy được bản chất thật của nhau, ai cũng có tình yêu như nắng mới, ai cũng từng hóa kiếp trong nhau, lớn lên cùng nhau qua những lần chấp chới trước bức tường nghiệt ngã đúng sai. Chỉ một thoáng bình yên là thế giới bỗng nhiên không còn bị tách biệt làm hai, không có kẻ đáng bị khổ đau, cũng không có kẻ nhờ ai đó khổ đau mà hạnh phúc, không có kẻ bước đi thông dong khi đồng loại đang oằn mình trong cơn bỉ cực, không có loài nào là thượng đẳng, độc tôn, tự ban cho mình tối cao quyền lực, không có con mắt trong trẻo nào mà không được tái sinh từ con mắt vẫn đục, bao phen đã hiểu lầm rồi phán xét nhau. Chỉ một thoáng bình yên mà những dị biệt đã tan biến đi đâu, chỉ còn lại trong đôi mắt trần gian nhỏ lệ xuống nơi đây một tình yêu mới. Những con mắt tình nhân nuôi ta biết nồng nàn, những con mắt thù hận cho ta đời lạnh căm, những mắt biết cỏ non xanh cây trái địa đàng, những con mắt bạc tình cháy tan ngày thần tiên. Ngày ra đi với gió, ta nghe tình đổi mùa, rừng đông rơi chiếc lá, ta cười với âm u. Trên quê hương còn lại, ta đi qua nửa đời, chưa thấy được ngày vui. Đường trần rơi khăn gói, mai kia chào cuộc đời, nhìn chung con gió bay. Những con mắt trần gian xin nguôi vết nhục nhằn, những con mắt muộn phiền xin cấy lại niềm tin, những con mắt cuồng thâm xin tươi sáng một lần, cho con mắt người tình ấm như lời hỏi hàn. Theo lẽ thường, chúng ta hay nhìn đời, nhìn người qua lăng kính vốn bám dày lớp bụi bặm của thành kiến và những trải nghiệm tự thân. Chúng ta luôn dành cặp kính màu hồng để nhìn những thứ mình thích, những người mình thương, và ngược lại, dành cặp kính màu đen để nhìn những việc mình không mong muốn, những người mình không ưa. Chính những cặp kính màu đã khiến cho cách nhìn của chúng ta hóa ra rất lệch lạc, không thấy được con người đúng với bản chất chân thật như họ vốn là. Không phải ai cũng có những trải nghiệm giống nhau hay học được những bài học như nhau, vì chúng ta nhìn cuộc sống theo lăng kính của thành kiến, định kiến và coi nhẹ toàn cảnh, vì chúng ta chỉ chấp nhận yêu thương vô điều kiện cái giống mình và không chấp nhận những khác biệt, nên ranh giới đúng hay sai luôn nhập nhằng và khó phân định. Tuy nhiên, vì cuộc đời là bức tranh thổ cẩm nhiều màu sắc, nên mỗi người cần hiểu biết, bao dung và học cách chấp nhận sự khác biệt, đừng lấy mình làm trung tâm để soi xét, đánh giá người khác. Kính mời quý vị đến với góc nhìn nhân sinh rất nhân văn về thành kiến và chấp nhận sự khác biệt qua tảng văn mang tựa đề Sư tử không ăn cỏ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư do Hồ Tiến Đạt thể hiện. Thằng bạn nhỏ của tôi hồi 5 tuổi thần tượng sư tử. Nó nói sư tử mạnh nhất trong rừng mà lại mềm mại dễ thương.

mặt trời đã lên. Một ngày đã qua rồi. Từng vùng lá xanh. Rộn ràng tiếng cười nói. Mặt trời đã lên. Một ngày đã qua rồi. Từng vùng nắng trâu. Một ngày biết ơn đời. Từng ngày thấy mặt trời, thấy mọi người lòng đã thấy vui. Từng đêm tôi ngồi chờ đợi, từng đêm tôi ngồi chờ đợi, chờ từng sớm mai. Kính thưa quý vị, chúng ta cần xóa bỏ những thành kiến về nhau và chấp nhận những dị biệt của nhau để cùng hướng về cuộc chiến chống lại đại dịch lớn nhất. Đoàn kết luôn là chất keo mạnh mẽ gắn kết đất đồng bào mình từng vượt bao khó khăn thăng trầm của thời đại. Chúng sẽ tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho nhau, gìn giữ năng lượng bình yên và tích cực cho nhau, cùng nhau đi qua bão giông của trận cuồng phong này. Trong hoàn cảnh vô cùng nguy cấp, đây là lúc mà mỗi chúng ta cùng gạt bỏ hết những yêu ghét đơn thuần để chung tay nâng quốc gia qua đại dịch của loài người. Nơi ta ở sẽ có những ngày thinh lặng, sẽ có những ngày mà chúng ta chưa trải qua bao giờ. Nhưng người Việt mình trong vạn vạn khó khăn, trong trùng trùng nguy biến, luôn biết cách tháo xuống bức tường ngăn cách để vượt qua. Bởi trong sâu thẳm máu đỏ da vàng, chúng ta luôn dành cho nhau những thấm đậm yêu thương cao hơn oán hờn. Trận đại dịch này quả là một thử thách quá lớn cho nhân loại. Nhưng cuối cùng tất cả rồi sẽ ổn theo cách của nó. Rồi chúng ta sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường, khi từ đây người biết thương người hơn. Để cùng đồng hành với đại chúng trong cả nước bước qua giai đoạn khó khăn và đầy nguy biến này, thầy Minh Niệm và ekip thực hiện chuỗi radio Chỉ Tình Thương Ở Lại sẽ tiếp tục thực hiện thêm vài số radio nữa, thay vì sẽ kết thúc ở số thứ 10. Bên cạnh đó, để tiếp thêm nguồn năng lượng an lành và tỉnh thức cho đại chúng, từ sau số radio số 9, mỗi ngày, chương trình sẽ gửi đến đại chúng một bài được trích từ chuỗi radio này. Radio số 9 đến đây xin khép lại. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an, với trái tim luôn hướng về tâm bình đẳng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại vào số radio tới. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy để tiếng em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật.